Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở mức là thấp nhất. Bên cạnh đó, nếu quý tòa vẫn còn thắc mắc và chất vấn về việc tại sao bị tấn công bất ngờ và con số các chiến sĩ bị thương vong và tử vong lên cao như vậy, thì phiền quý tòa hãy hỏi bên quân đội tại sao lại tuyển dụng những con người không bình thường về mặt lý trí để họ đào ngũ làm loạn chứ hả? Cố vấn ngồi trên lại ghé tai thẩm phán nói gì đó, còn thư ký thì liên tay viết. Thẩm phán nói: về vấn đề đó chúng tôi sẽ giải quyết với bên quân đội để tìm ra cho câu trả lời rõ ràng. Bị cáo nói tiếp đi. Hưng tiếp tục nói: tội thứ ba, thẩm phán ghép tôi vào tội tự ý ra lệnh thay đổi nhiệm vụ hàng đầu của GBA là không đúng. Chức vụ của tôi là gì? Là cố vấn cấp cao của đặc nhiệm quốc phòng. Với cương vị của tôi có quyền cố vấn ra lệnh hay như là trực tiếp điều hành mọi việc khi tôi cảm thấy cần phải thay đổi cách thức hoạt động của nó. Điều này đã được bên an ninh quốc gia thông qua và cho phép. Bên cạnh đó, điều thứ tư không thuộc trách nhiệm hay như quyền hạn của tôi. GBA là một cỗ máy mới đang trong thời gian thử nghiệm. Việc nó được đưa ra ngoài Bắc để mà thử nghiệm mật đồng thời là giám sát an ninh, hay nói trắng ra là để theo dõi tôi, là do bên lãnh đạo cấp cao của quân đội đưa ra. Việc GBA tự động tham gia vào vụ việc vừa rồi hoàn toàn là do bên quân đội đã lập trình sẵn. Tôi không hề... Hưng chưa nói dứt câu thì thẩm phán đã gõ mạnh xuống bàn một cái trầm và nói: GBA bắt buộc phải can thiệp vào vụ việc vừa rồi là tại vì bị cáo đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Chính vì lý do đó mà GBA bắt buộc phải ra tay. Bị cáo không lẽ nào còn ngăn bướng không chịu thừa nhận hay sao? Hưng đứng đó sững sờ ra một lúc, thế rồi đột nhiên cậu ta nhếch mép cười. Hưng nói: tôi có cảm giác như phiên tòa lần này thực sự không chừa cho tôi một lối thoát nào. Thẩm phán lại gõ mạnh cây búa của mình. Ông ta mặt đanh lại nói: tôi yêu cầu bị cáo nên thận trọng với lời nói của mình. Hưng chỉ tay thẳng vào mặt vị cố vấn phiên tòa đang ngồi cạnh thẩm phán nói: vị cố vấn kia chắc chắn là người của ngành công an, và tôi tin từ nãy giờ ông ta đang cố vấn cho thẩm phán để khép tội tôi. Thẩm phán như giận dữ hơn nữa, ông ta đập mạnh búa mấy lần và quát lớn: tôi yêu cầu bị cáo trật tự. Hưng như không nhịn nổi nữa, cậu ta vung tay ngang trước mặt nói: từ trước đến nay bên ngành công an vốn đã không ưng ngành đặc nhiệm quốc phòng, nếu đã như vậy thì xử làm gì cho phí thời gian, thích kết tội gì cho tôi thì cứ kết đi. Thẩm phán đứng bật dậy chỉ tay quát: nhân viên an ninh, gô cổ cậu ta lại. Hai nhân viên an ninh nghe lệnh liền lao tới bẻ tay của Hưng ra đằng sau mà đè đầu cậu ta xuống ra phía đằng trước. Hưng chẳng thèm chống cự vì có lẽ cậu biết cậu khó lòng mà thoát được phiên tòa này. Thẩm phán còn chưa kịp nói gì thêm thì cánh cửa bên hông phía tay phải bật mở. Một đồng chí mặc quân phục bước vội tới chỗ thẩm phán. Trên tay đồng chí này là một tờ giấy có dấu đỏ. Đồng chí này tiến tới đưa tay chào thẩm phán theo quân lệnh. Thế rồi cậu ta chìa tờ giấy ra cho thẩm phán. Thẩm phán nhìn qua tờ giấy thì mặt vô cùng kinh hãi. Thế rồi thẩm phán quay qua bảo nhân viên an ninh: thả cậu ta ra. Hưng lập tức được buông ra. Thẩm phán đưa tờ giấy đó cho viên thư ký kẹp vào sổ. Vị thẩm phán hô lớn: bị cáo Hưng được tuyên bố tránh án và khôi phục chức vụ như cũ. Nói rồi thẩm phán gõ búa ba lần lên bàn. Các ông ta và viên thư ký bước ra ngoài. Chỉ có điền cố vấn viên cao cấp là vẫn đứng đó với một dấu hỏi to tướng trên mặt. Hưng chẳng thèm quan tâm, cũng quay đầu lao ra khỏi phòng xét xử. Hằng với Long đã đứng ở ngoài đợi sẵn. Thấy Hưng hầm hầm lao ra, cả hai người vội chạy theo. Hằng hỏi: tình hình sao rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ? Hưng vẫn không nói không rằng. Đi được một đoạn bỗng Hưng dừng lại. Cậu ta nghiến răng nắm tay đấm một phát chí mạng vào tường đến nứt cả tường. Mấy nhân viên an ninh thấy thế định lao vào, nhưng Long đã cầm thẻ ngành giơ ra nên họ mới lùi lại. Hằng nhìn cái nắm đấm của Hưng đầm đìa máu và tiếng xương đang tự liền lại trăng trắc bên trong, thì cô như hiểu ra rằng Hưng đã phải trải qua nhiều thứ. Hưng nhìn Hằng và Long nói: chúng ta cần phải họp gấp, chỉ ba người chúng ta thôi. Tại dinh thự của Kiên Bạc ở ngoài ô thành phố, sau cái vụ đụng độ ở đường Đào Tấn, Kiên Bạc đã dành không ít thời gian vào việc nghiên cứu và tìm hiểu thử coi cái kẻ mà lão ta dùng âm binh đối đầu từ đâu mà ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net